Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ. Giọng đọc Lãm. Chương 15. Lục Du với Thẩm Kỳ Niên hai mặt nhìn nhau. Giang Phàm vẫn ở trên mặt đất đập tay đập chân kêu khóc ôm sờm. Tôi muốn dẫn vào sao? Được rồi, đừng có nói nữa, ho ra phổi luôn bây giờ. Giọng nữ bỗng nhiên cất cao, tỏ ra rất là ghét bỏ. Ông đây điên rồi, mới dám đi chung với mày. Mẹ nó, mấy cái thứ đồ chơi trong bụng của mày mà bay ra là gặm ông đây ra bả luôn đó. Trong lúc nói chuyện, rất nhanh hai người đã đi tới bên đây. Giọng nói của người đàn ông nghe rất quen tai, Lục Du nhìn thấy người đó cũng không có nhiều cảm giác ngoài ý muốn lắm, quả nhiên thật đúng là cao hán. Còn về người phụ nữ, cô ta có dáng người cao gầy, đường cong đầy đặn, giọng nói của cô ta trong trẻo giống như là rất mật vậy, ngọt ngào vô cùng. Chờ tới lúc cô ta lộ mặt, Lục Du nhìn không được mà bị sặc một cái. Cùng với tiếng ho khan của Lục Du, người kia lập tức móc súng chỉ về phía bên này. Ai đang ở đó? Lục Du liếc nhìn Thẩm Kỳ Niên một cái, sau đó giơ tay mà đi ra bên ngoài. Bây giờ tôi nên gọi là anh Đao hay là chị Đao nhỉ? Anh Đao? Không đúng. Hiện giờ cái người ngực bự kia phải là chị Đao mới đúng. Hắn ta nhìn thấy Lục Du liền nổi khùng, súng vừa thu lại vừa chửi. Chị cái con mẹ của mày, anh, gọi anh. Lục Du nghẹn cười, lấy lại tinh thần nhìn về phía Cao Hán. Anh Cao, thật đúng là trùng hợp. Ánh mắt của Cao Hán né tránh không có dám nhìn thẳng vào Lục Du. Anh ta cúi đầu nhìn chân của mình, ho khan kịch liệt. Sau đó hắn giọng giải thích. Lục tử, cậu nghe tôi giải thích. Giải thích? Giải thích cái gì? Anh nói anh bất đắc dĩ hay là nói anh với bọn họ mới là chung một nhóm? Chuyện tới nước này, Lục Du mà còn không đoán ra nữa thì chính mình là một tên ngốc. Cao Hán là một người đàn ông chính trực tráng niên, không chịu đi ra ngoài liều mạng gây dựng sự nghiệp, ngược lại đi cất nhà sống ở phía dưới cổ mộ, ở một lần nhiều năm liền như vậy. Chuyện này vốn đã là bất thường, thế nhưng lúc ấy cảm thấy đây là bạn bè nên Lục Du căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Về phần, trứng bướm ở trong bụng anh ta kia lại càng khả nghi hơn. Đi vào cổ mộ có không ít người, đi ra thì chỉ có vài người thôi. Vì sao trong bụng người khác không hề có gì, chỉ có anh ta cùng Giang Đào là trở thành mẻ bướm. Rất nhiều chuyện không nghĩ đến, nhưng nghĩ đến thì nó lại là sơ hở rõ ràng như vậy. Chỉ là do lúc đầu Lục Du không có nghĩ đến mà thôi. Cao Hán vẫn luôn ho khan, thân thể vốn cao lớn nay lại biến thành gầy đét tiêu điều. Phía dưới da tai của anh ta phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, nhìn không khác gì ánh sáng của mấy viên đá phát quang trong cổ mộ. Chuyện tới nước này rồi, anh cũng không muốn giải thích gì nữa, nhưng chỉ cầu xin cậu tin tưởng tôi, từ đầu đến cuối tôi chưa từng sẽ nghĩ là muốn hại cậu. Cao Hán nói xong lại bắt đầu ho khan, vết sẹo trên cánh tay nhìn rất rõ ràng. Phải, nếu muốn hại mình vậy thì trước đó Cao Hán căn bản không có cần thiết phải đỡ đạn giúp mình. Lục Du nhìn Cao Hán, nhất thời không biết phải nói cái gì. Cao Hán thở dài, liền kể chuyện của chính mình. Tổ tiên của Cao Hán chính là dân trộm mộ, ông nội, ba anh đều xuống mộ, có thể coi như là gia tộc nổi danh. Lúc Cao Hán còn rất nhỏ, ông nội anh ta đã đem tất cả bản lĩnh chỉ dạy lại cho anh ta. Lúc đó những cái đồ cổ đào được cơ bản đều nộp lên cho quốc gia. Cho dù là có người ngoại quốc muốn mua, ông nội nói không thể cúi đầu được. Trải qua thời gian tra tấn, thân thể của ông nội càng ngày càng kém. Sau đó đến một ngày, bọn họ đem nhà xây ở dưới chân núi, bên trên chính là nghĩa trang Thẩm gia. Cao Hán không thể nào hiểu nổi, vì sao thành phố tốt như vậy không ở, lại cố tình ở cái nơi hẻo lánh như vậy. Ngẫu nhiên có một ngày, Cao Hán phát hiện ông nội và ba anh ta ra ngoài vào ban đêm. Lòng hiếu kỳ đã chiến thắng tất cả. Cao Hán theo bọn họ ra cửa. Cũng trong lần đó, ông nội và ba đã nói một bí mật cho anh biết. Nó dễ hiểu chính là bí mật trường sinh. Đi qua nhiều mộ địa, quen nhìn mộ thất được bố trí không thua kém gì khi mà còn sống của chủ mộ. Trong dòng sông lịch sử, có vô số người nghĩ mọi cách để được trường sinh bất tử, thế nhưng không một ai làm được. Ông nội của Cao Hán vốn cũng nghĩ trường sinh bất tử chỉ là si tâm vọng tưởng, cho đến một ngày ông ấy biết được bí mật chuyển thế của Thẩm gia. Nếu tổ tông Thẩm gia có thể trường sinh, vậy bọn họ thì sao? Trường sinh, điều này hấp dẫn Cao gia không thua kém gì hấp dẫn các bậc đế vương khác. Cao Hán không hiểu vì sao ông nội và ba mình lại có chấp niệm mạnh mẽ như vậy. Cho đến một ngày, ông nội của anh ta ngủ, sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Lúc đó Cao Hán mới lần đầu tiên chân chính đối mặt với cái chết. Anh ta rốt cuộc cũng đã hiểu, chết là cái gì. Anh ta không muốn chết, anh ta cũng muốn được trường sinh. Bà của Cao Hán là chết ở trong mộ địa, ông ấy dùng thân thể để bảo vệ Cao Hán giúp anh ta chạy trốn. Cao Hán không muốn nhớ lại những thảm trạng đó, thế nhưng anh ta không cam lòng, anh ta nhất định phải tìm được bí mật của Thẩm gia. Anh ta muốn biết bí mật của sự trường sinh. Đó là chấp niệm của gia tộc anh ta, cũng là thứ mà từ nhỏ tới lớn Cao Hán đã theo đuổi. Lục Du nghe xong, không khỏi có chút thổn thức. Chỉ vì cái gọi là trường sinh bất tử, chỉ vì những thứ hư vô mờ mịt như vậy thôi sao? Ba đời người, gần trăm năm cứ như vậy đều chôn vùi tại nơi này. Đáng sao? Cao Hán chưa bao giờ tự hỏi mình có đáng hay không, bởi vì nếu bạn hỏi ra cái vấn đề này đáng hay không đáng, thì đã chứng minh rằng nó không đáng. Bơm bớm là chuyện làm sao? Điều mà Lục Du quan tâm nhất hiện giờ chính là chuyện này. Chỉ có biết được bơm bướm xuất hiện như thế nào thì mới có thể nghĩ cách làm cho nó biến mất được. Cao Hán sửng sốt một chút, sau đó mới nói, tôi cũng không biết, có thể là bị cổ mộ nguyền rủa. Cao Hán đã sớm quen biết với hai anh em họ Giang, cũng chính anh ta đã gợi ý để hai người bọn họ cùng đi vào cổ mộ. Đương nhiên là Cao Hán chưa từng nói đến cái chuyện trường sinh. Anh ta chỉ là đem bảo vật mình cùng ba và ông nội đào ra được cho anh em Giang gia coi. Nhân vi tài tử, tiểu vi thực vong. Đến cuối cùng, dòng họ Giang nhiều đời làm người canh giữ mộ địa, cuối cùng cũng đã thay lòng. Cao Hán hẹn ngày với bọn họ xong xuôi cả rồi, nhưng không ngờ lão Trương lại mang theo mấy người Lục Du chạy tới. Lúc đầu Cao Hán cảm thấy có chút phiền toái, sao lại phát hiện bọn họ có thể giúp mình dò đường. Mấy người Lục Du đến cũng không có mục đích đơn thuần gì cho cam. Cao Hán cũng biết, thế nhưng như vậy lại càng tốt. Chẳng ai nợ ai cái gì. Về phần Giang Đào cùng với anh Đào, chỉ đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau. Giang Đào đưa người vào trong mộ địa, trong lòng nghĩ những người này sẽ thay mình chịu hết các cơ quan bên trong. Không ngờ tới lại là bị bọn họ chôn sống. Trong lúc Giang Đào được cứu ra, đã bắt đầu ho khan phải không? Cao Hán gật đầu. Đúng vậy, trước đó hắn đã bị ký sinh rồi. Anh có biết nguyên nhân tại sao không? Tôi nghĩ là vì hắn đã lấy cái gì đó từ ở trong mộ ra. Lúc Cao Hán nói chuyện, vẫn luôn ho khan, tài rùng rẩy rút từ ở trong túi ra một cái chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn hình hồ điệp, được nạm đá màu xanh lam, lộ ra ánh sáng xanh trông nhìn có vẻ rất là giá trị. Anh Đào bất giác, muốn lấy tay sờ chiếc nhẫn, bị Lục Du nắm lại. Anh cũng muốn làm mẹ bướm hả? Anh Đào lấy lại tinh thần, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi Lục Du không cản kịp, hắn ta thật sự đã mơ mơ màng màng mà đi sờ chiếc nhẫn rồi. Thế nhưng anh Đao vẫn cứng miệng. Ông đây muốn sờ sờ đó thì sao? Bộ ngực của anh Đao đẩy đà, lúc nói chuyện lại thập phần run run. Lục Du nhún vai. Không làm sao hết, bây giờ anh muốn làm bướm mẹ thì cũng được thôi, dù sao cũng có sữa thì càng gái tính chứ sao? Con mẹ nó! Anh Đao lập tức nổi máu điên. Cao Hán ho khan vài tiếng, sau đó nói, đừng náo loạn nữa, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm đâu. Anh Đào không biết nghĩ tới cái gì, trừng mắt liếc nhìn Lục Du một cái, sau đó quay sang rống với Giang Phàm. Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc, làm cho ông đây tâm phiền ý loạn, còn khóc nữa, tao bắt mày cho hoa ăn bây giờ. Hai góc nắp ấm kia nghe xong lời này lập tức uốn éo vặn vẹo mở miệng ra, giống như là đang nói hoan nghênh. Giang Phàm bị dọa, lập tức ngừng khóc, tủi thân mà nhìn anh Đao, tầm mắt chuyển sang bộ ngực của anh Đao. Giang Phàm một bên ngậm ngón tay, một bên chỉ. Sữa, muốn sữa. Uống, uống cái con khỉ. Cảm thấy là bị vũ nhục, anh Đao rút súng ra, lấy cán súng đập lên đầu của Giang Phàm. Giang Phàm lập tức bất tỉnh. Cao Hán ho khan, bỗng nhiên ho văng ra mấy cái trứng trùng. Mấy cái đó vừa rớt xuống liền nứt ra. Trước khi bướm chui ra, Lục Du với anh Đao liền đạp một phát. để cho bọn bướm đó gặm, chẳng bằng đưa chúng nó đi gặp ông Mát trước. Cao Hán bụm miệng, chờ dịu cơn ho rồi nói tiếp. Chúng ta trong 2 giờ tới phải đem nhận trả về chỗ cũ, như vậy thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Lục Tử, nếu tôi không có ra được, xin cậu hãy giúp tôi nói với vợ tôi một tiếng. Tiền tôi để cho cô ấy ở trong tài khoản. Nếu tôi không rời khỏi đây được, cậu nói với cô ấy hãy tìm một người đàn ông đáng tin cậy hơn mà đi bước nữa. Ông đây cũng có phải là cái lo đâu, chuyện của mình thì tự đi mà nói với chị ấy. Lục Du bất mãn phun ra một câu, sau đó lùa bọn họ đi. Đi đi đi, đi nhanh lên. Lúc đi tới, Lục Du nhìn không được mà hỏi Thẩm Kỳ Niên. Anh có cảm nhận được cái gì không? Thẩm Kỳ Niên lắc lắc đầu, tạm thời thì không có. Nếu thân thể của Thẩm Kỳ Niên ở gần đây, hẳn là có thể cảm nhận được đi. Lục Du trầm tư, Cao Hán ở phía sau lại mở miệng. Đúng rồi, tôi đã nhìn thấy thi thể của Thẩm Kỳ Niên. Lục Du quay phát lại, ở đâu? Dọc đường đi này, Cao Hán đều kho khùng khục, thường sẽ ho ra trứng trùng. Lục Du cùng với anh Đao luôn phải phụ trách diệt trùng. Lục Du nhìn không được, cảm thán, bọn bướm bướm này đúng thiệt là trâu bò. Nếu như là nói Cao Hán là nguồn dinh dưỡng, lo ấp trứng cho bọn nó, thì cậu và anh Đao chính là kho lương thực dự trữ di động. Trời đất ơi! Lục Du càng nghĩ càng không cam lòng, chỉ hối hận sau lúc trước không đem theo thuốc xịt côn trùng. Thẩm Kỳ Niên nghe cậu lầm bầm liền nói, thuốc xịt côn trùng có đó, ở trong ba lô của em. Lục Du không khỏi kinh ngạc, ai bỏ? Thẩm Kỳ Niên lập tức tranh công mà cười nói, là anh bỏ vào đó, có thể xịt mấy con gián ở miền Nam. Lục Du lập tức vui vẻ, vỗ vỗ bả vai của Thẩm Kỳ Niên, nhướng nhướng mày với hắn. Đang đi tới, bỗng nhiên Lục Du ngửi được mùi máu tươi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Anh Đao ôm kính vùng bụng ngồi thập xuống, biểu tình vô cùng thống khổ. Lục Du không khỏi lo lắng. Anh bị thương hả? Máu tươi từ chỗ không thể nói trào ra. Phản ứng đầu tiên của anh Đao chính là bị thương sắp chết. Bụng Đao giống như là bị người ta cắt đứt ruột vậy đó. Sau đó giống như là nghĩ đến cái điều gì đó. Mặt anh Đao biến hóa mãnh liệt, lúc trắng lúc xanh. Không phải đâu, thật sự mẹ nó biến thành đàn bà sao? Lục Du không rõ lý do, đứng kế bên mà hỏi tới hỏi lui. Anh Đao nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là mông đổ máu mà thôi. Cao Hán của lão bà rồi, rất nhanh đã kịp phản ứng, nhất thời kinh ngạc đến khẹt ra 2 cái trứng trùng. Đệt nó, không phải vậy chứ, giờ này mà bà dì đến thăm anh hả? Anh Đao gặp bà dì, quả là kinh thiên động địa. Lục Du chỉ trong giờ học sinh học mới tiếp xúc với cái khái niệm này, đây là lần đầu tiên gặp phải, một chút cũng không biết phải làm sao. Cậu luống cuống tay chân mở ba lô ra, lục lọi, cuối cùng tìm được một đống băng keo cá nhân. Anh Đao, cái này được không? Được cái đầu mày á. Anh Đao liếc Lục Du trắng cả mắt, trong lòng cũng hốt hoảng. Mẹ nó, sao lại có cái cảm giác giống như là chảy ra nhiều dữ vậy? Tao sẽ không bị chảy máu nhiều quá mà chết đó chứ. Cao Hán vừa khùng khục vừa chỉ huy Lục Du xé áo. Ở đây không có băng vệ sinh, lấy một mớ vải, chắp vá vô đi. Lục Du chỉ mặc mọi cái chiếc áo sơ mi lúc mà xuống mộ, nhất định không có sạch sẽ được. Thế nhưng hiện tại không chú ý được nhiều tới như vậy. Sau một trận rối loạn, anh Đao mặt trắng bệch đi ra, vừa đi vừa ôm bụng. Mọi người nhìn tôi nhìn anh. Cuối cùng không ai nói cái gì, vẫn như là kế hoạch mà lên đường. Trên đường đi, Lục Du không nhịn được, lâu lâu lại quay lại nhìn anh Đao một cái, lâu lâu lại nhìn một cái. Anh Đao vốn đã rất là khó chịu rồi, thấy như thế nhìn không được lại rống lên. Mày có cái chuyện gì thì nói đi, đừng có nhìn ông đây như vậy chứ. Cái đó, anh Đao à, tôi muốn hỏi. Lục Du nghĩ ngợi, cố tổ chức lại ngôn ngữ, châm trước từ ngữ. Thằng em của anh vẫn ổn chứ? Lúc đầu anh Đao vẫn chưa bắt kịp, sau khi hiểu rồi thì sắc mặt không thể nào tốt được. Hắn ta không nói lời nào, Lục Du cũng không ép hắn ta. Đi được vài bước, anh Đao liền buồn bực lên tiếng. Chết? Hả? Cái gì chết? Lục Du quay đầu hỏi. Anh Đao dùng sức nhắm chặt hai mắt lại, hít sâu một hơi mà nói. Tao nói là thằng em của tao chết, giờ chỉ còn nhỏ em thôi. Đây mới là thật sự là một câu chuyện bi thương. Tầm mắt của Lục Du liếc xuống một cái, liền dời đi rất nhanh. Xin nén bi thương. Lục Du không biết phải an ủi anh Đao như thế nào, đành im lặng không có nói gì. Mấy người bọn họ cứ như vậy mà đi về phía trước vài bước. Bỗng nhiên Lục Du quay đầu lại, niệm cái quảng cáo tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Thời đại khác nhau, nam nữ như nhau. Anh Đào nhìn cái gương mặt nghiêm túc của Lục Du, miệng giật giật, cuối cùng cảm động mà phun hai chữ. Ngu xuẩn! Thằng em của người ta cũng đã mất, Lục Du bao dung không thèm so đo với hắn ta. Trên đường đi, Cao Hán thường xuyên sẽ ho ra trứng trùng, Lục Du sẽ cầm bình xịt côn trùng mà Thẩm Kỳ Niên chuẩn bị ra xịt xịt xịt. Không ngờ tới thật sự là có hiệu quả, những con bướm đó cơ bản không kịp bay ra, đã chết không kịp ngáp. Anh Đao nhìn cái bình thuốc xịt côn trùng kia như có điều suy nghĩ, sau đó nói: Bọn mày nói coi, nếu Cao Hán đem cái bình thuốc xịt côn trùng này uống vào, thì những con bướm đó có thể bị xử hết hay không? Cao Hán nhìn thoáng qua cái bình thuốc xịt kia, lập tức ho kịch liệt. Lục Du ở bên cạnh cười hắc hắc. Nếu như mà anh Cao uống cái này á, cái đám bướm đó có bị xử hay không á, thì tôi không biết. Chứ anh Cao chắc chắn là sẽ bị xử trước đó. Anh Đào bị ngữ khí trêu đùa của Lục Du chọc cho bật cười. Vừa cười một cái, phía dưới lập tức trào ra chất lỏng ấm áp. Con mẹ nó chứ. Anh Đào bị đau bụng muốn chết, thầm nghĩ làm đàn bà cũng thật không dễ dàng gì. Thẩm Kỳ Niên ở bên cạnh, bỗng sắc mặt có chút trầm trọng. Lục Du thấy vậy liền hỏi: Làm sao vậy? Thẩm Kỳ Niên chỉ anh Đào phía sau mà nói: Em vừa rồi là do ngửi thấy cái mùi máu tươi đúng không? Lục Du gật gật đầu: Đúng vậy. Mày của Thẩm Kỳ Niên càng cao chặt hơn: Em có thể ngửi được, vậy những sinh vật ở dưới đây cũng có thể ngửi được, phải không? Lục Du lập tức nhìn quanh bốn phía, sợ có cái gì đó nhào ra. Anh Đào còn đang lải nhải, nói là chờ ra khỏi đây rồi, liền đi phẫu thuật chuyển giới, nhất định phải đem cờ hiêm của mình nuôi dài trở lại. Cao Hán vô cùng nghiêm túc thảo luận với hắn cái vấn đề này. Vậy lúc đó, anh là nữ biến thành nam sao? Anh Đào tức khí mà nói: Ông đây vốn chính là nam. Anh đã là nam thì còn đi phẫu thuật chuyển giới làm cái gì nữa? Ông đây không có muốn cùng cái tên nuôi bướm như ngươi nói chuyện. Cao Hán cũng gật gật đầu mà nói: Ừ, vừa hay, tôi cũng không có muốn cùng cái tên đàn ông gặp bà gì nói chuyện. Lục Du đưa tay lên miệng, ý bảo bọn họ im lặng lắng nghe thử. Bên trong đường hầm, ngoại trừ cái tiếng bước chân ra, thì an tĩnh tới quỷ dị. Anh Đao ôm bụng, hơi cúi người. Ông đây đói bụng, bọn mày có cái gì ăn không? Lục Du từ trong ba lô lấy ra một túi bánh quy ném cho anh Đao. Sau đó mấy người bọn họ lại tiếp tục lên đường, đi rồi lại đi. Sau hơn nửa tiếng, bọn họ tới một cái chỗ rẽ. Đi bên trái hay đi bên phải, đó là cả một cái vấn đề. Cao Hán vươn tay ký hiệu ở bức tường phía bên trái. Đây là ba tôi để lại, xem ra là phải đi bên này. Lục Du lắc đầu, nhấc chân liền đi bên phải. Cao Hán không khỏi trố mắt. Ba tôi đi bên này rồi. Ừ. Lục Du quay đầu, nhìn Cao Hán sau đó hỏi. Vậy bác trai có an toàn đi ra sao? Cao Hán không còn lời gì để nói, không đi ra được. Lục Du giống như người dẫn quân ở trong đội ngũ, nếu cậu đã quyết định, những người còn lại chỉ có thể phục tùng. Dọc theo đường đi về phía trước, Lục Du để ý thấy biểu tình của Thẩm Kỳ Niêm càng ngày càng ngưng trọng. Ngay ở phía trước, Thẩm Kỳ Niên bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Cái gì ở phía trước? Đương nhiên là thân thể của Thẩm Kỳ Niên rồi. Theo như lời của Cao Hán đã nói, nơi này cùng với con đường anh ta đã đi lúc trước rất giống nhau, rẽ bên trái hay bên phải cũng không có gì khác biệt. Càng đi, con đường bên trong càng trống trải. Lục Du thật cẩn thận bước từng bước từng bước, bỗng nhiên chợt nghe bốn phía truyền đến âm thanh lộc cộc. Những âm thanh bò lộc cộc đó có vẻ số lượng không hề ít. Anh Đào tự giác mà khiêng súng lên, chuẩn bị nếu có tình huống gì liền bắn phá. Hô hấp của Lục Du muốn ngừng lại luôn rồi, chỉ chờ thứ kia đi ra. Lục Du xem qua không ít tiểu thuyết cùng phim điện ảnh về trộm mộ, càng là mấy cái loại địa phương như vậy thì sinh vật diện mạo lại càng xấu xí. Dù sao trong này ai cũng không thấy ai, lớn lên bộ dáng tùy tiện một chút cũng được. Lục Du bổ não một đống sinh vật kỳ quái khủng bố, rốt cuộc thì đám sinh vật bò lọc cọc kia là cái gì chứ? Lục Du nhìn cái đám sinh vật càng ngày càng gần, không khỏi có chút há hốc mồm. Đây là cái gì? Là con cua khổng lồ. Phải, mấy con cua đó toàn bộ đều có hình dáng của mấy con cua khổng lồ. Giống như là mấy cây nắp ấm ở bên ngoài kia, mấy con này trường kỳ sinh hoạt ở trong môi trường phóng xạ, cuối cùng biến thành mấy con cua bự bằng nửa người. Vả lại mấy con cua đó giống như không nhìn thấy Lục Du, tới nơi liền nhào qua chỗ anh Đao. Con mẹ nó, tại sao lại rượt tao? Anh Đao giơ súng liền bắn, nhưng khổ nỗi số lượng cua rất nhiều, căn bản là bắn không có hết. Anh Đao xoay người bỏ chạy, Cao Hán ở phía sau hô lên. Lên cây, mau leo lên cây. Anh Đao vọt tới cái cây gần nhất, cọ cọ mà leo lên. Cao Hán la hét, bị gió thổi vào trong họng mà bắt đầu ho khùng khục. Cao Hán ho ra trứng trùng, nhưng mà Lục Du hiện giờ căn bản là ở quá xa, không có qua được. Những cái trứng trùng đó rơi xuống đất, liền nở ra mấy con bướm xanh. Chúng nó xoay quanh lên trên một vòng, sau đó bay về phía anh Đao. May là trong tay anh Đao có bình xịt côn trùng, đảo qua đảo lại, xịt xịt chết cả đám. Nhìn cái đám cua ngổn ngang cùng với mấy con bướm nằm la liệt, anh Đao đang ở trên cây không ngừng gào thét từ tận linh hồn. Tại sao đặc biệt lại đuổi theo ta mà thôi? Ông mày đây sống dễ dàng lắm sao? Thì đại khái là vì bọn tôi đều không bị bà dì ghé thăm đó. Lục Du đáp lại, anh Đao cũng không nghe thấy. Mấy con cua đó vùng vẫy cái càng to, ngốc nghếch muốn bò lên trên. Thế nhưng trên cây không có gì để bám víu, mấy con cua lớn căn bản là không có trèo lên được. Anh Đao thấy thế, liền cười ha hả. Trèo không được hả cái đám ngu xuẩn, có bản lĩnh thì đến ăn ông đây này. Mấy con cua đó cố gắng một hồi lâu cũng không có trèo lên được. Cuối cùng cả đám chùm lại một chỗ, thổi bong bóng. Anh Đao chưa kịp đắc ý được bao lâu thì đám cua đã bắt đầu chồng lên nhau. Một con đạp lên một con, chẳng mấy chốc đã cao đến 2 thước. Trời mẹ ơi! Anh Đao choáng váng, bắt đầu lấy súng ra nã. 10 con cua rớt xuống, lại có 100.000 con trèo lên. Con mẹ nó, chúng mày đừng có đứng đó nhìn chứ, mau giúp ông đây đi này. Anh Đao sắp khóc tới nơi rồi, cái giọng nữ yểu điệu miễn bàn có bao nhiêu đáng thương. Làm sao để xử lý cái đàn cua khổng lồ này một cách nhanh nhất bây giờ? Lục Du nhìn xung quanh, ngoài ý muốn phát hiện bên đường, vậy mà có một bình rượu. Lục Du cố gắng không suy nghĩ nhiều, chụp lấy bình rượu nhét một miếng vải vào miệng bình, sau đó châm lửa rồi ném vào trong cái đám cua. Bình rượu bắt lửa nổ mạnh như là một quả bom. Anh Đao ôm chặt lấy thân cây, trong lòng nghĩ không bao giờ muốn quay lại cái nơi quỷ quái này nữa. Đám cua, con thì chết, con thì súc càng gãi cẳng, chỉ còn lại mấy con không có nguyên vẹn lập tức bỏ chạy. Lục Du nhặt một mớ càng cua, thấy thịt cua thơm mềm, trông có vẻ rất ngon lành. Trong mộ có chảo có lửa, Lục Du chọn 2 con cua, coi như là lạnh lặn ném vào, chẳng mấy chốc mùi thơm lần bay ra. Thơm quá đi! Anh Đao trượt từ trên cây xuống, chạy đến mà nhìn chằm chằm cái chảo kia, nước miếng chảy ròng ròng. Thẩm Kỳ Niên đẩy đẩy Lục Du. Thứ này cũng không biết là có độc hay không, em đừng có ăn. Lục Du giống như là vừa lấy lại tinh thần, sau đó không khỏi có chút sợ hãi. Em không có ý định nấu, em cũng không biết vì sao mình tự nhiên lại nấu bọn nó lên nữa. Cao Hán vẫn luôn ho khan, mắt thường cũng có thể nhìn thấy đám trứng trùng dưới da anh ta động đậy. Anh ta lấy cái chiếc nhẫn xanh lam kia ra, rồi đưa cho Lục Du. Nhanh, đem trả lại đi. Trên mặt bàn trong mộ, thấy có mấy cái chỗ hỏng, nhìn có vẻ là chỗ đặt nhẫn. Lục Du vừa muốn đưa tay ra lấy thì đã bị Thẩm Kỳ Niên ngăn lại. Thẩm Kỳ Niên lấy chiếc nhẫn từ tay của Cao Hán, cầm đi đặt lại cái chỗ bàn. Anh Đào cùng với Cao Hán đều không có nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên, chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn bay lơ lửng ở trên không. Lục Du ở bên cạnh mở miệng an ủi. Đừng sợ, là bạn trai của tôi. Bạn trai? Anh Đào cùng với Cao Hán đều mang cái vẻ mặt hoang mang. Cậu chẳng phải là đàn ông à, sao lại lòi ra thêm một cái tên bạn trai thế kia? Thế nhưng bây giờ ai cũng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều, lực chú ý đều đặt vào cái chiếc nhẫn kia. Thẩm Kỳ Niên cầm cái chiếc nhẫn nhét vào cái lỗ hổng trên bàn, sau đó có một lọi ánh sáng xanh lam bùng phát ra. Cửa lớn của mộ thất ken két lên tiếng mà mở ra. Lục Du cũng không biết phải hình dung cái cảnh tượng ở trong phòng chủ mộ ra làm sao nữa. Cậu đã tưởng tượng đủ loại phong cách trang hoàng trong mộ thất, có tượng binh mã đồ sộ, cũng có phong cách đặc biệt xa hoa kiểu châu Âu. Lục Du tưởng tượng nhiều lắm, chỉ là 100.000.000 lần không có ngờ tới bên trong mộ thất lại trang hoàng theo phong cách hiện đại. Anh Cao, anh nói lúc trước có nhìn thấy thân thể của Thẩm Kỳ Niên đúng không? Lục Du quay đầu hỏi Cao Hán một câu, lúc này mới phát hiện thân thể của Cao Hán xuất hiện biến hóa rõ ràng. Vốn thân thể đã gầy quắc, bỗng nhiên nhanh chóng phình ra bởi vì ho khan liên tục mà thân thể khựng lại. Thế nhưng trong nháy mắt, thân thể của Cao Hán lại khôi phục lại bộ dáng ban đầu, chỉ là làn da có chút phát xanh.